Lời này để Thánh Nguyên giữa những kia hắc ám dị thú nhóm đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới, một cái không chút nào thu hút sâu kiến, thế mà lập tức liền trở thành rồi chúa tể mạng bọn họ vẫn tồn tại. Trảm Thiên kiếm run rẩy, thân kiếm nổ bắn ra vô số đạo tinh thần chi mang, mỗi một đạo tinh mang đều là một đạo kiếm khí, phô thiên cái địa quét ngang ở hắc ám Thánh Nguyên giữa. Hắc ám Thánh Nguyên vô số hắc ám dị thú tàn lụi, từng mảnh nhỏ máu tanh.